Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị cô đẩy ra, cô hai tay gắt gao hoàn chính mình, cô cảm thấy rất lạnh. Em thật sự không hiểu anh đang nói cái gì, em không hiểu, không hiểu, không hiểu. Cô liên tiếp nói nhiều câu không hiểu. Chi chi, em hãy nghe anh nói. Em không thích nghe, không thích nghe. Chi chi, anh gần như cầu xin. Trừ phi anh đáp ứng làm cho em cùng đi ra nước ngoài học. Lê Chi Chi bốc đồng nói. Quan Triển Lạc nghe xong lại trầm mặc. Sự trầm mặc của anh đối với Lê Chi Chi mà nói là tuyệt vọng. Anh như thế nào có thể bỏ lại em, bỏ lại tình yêu của chúng ta lúc này? Sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế? Nước mắt rốt cục khống chế không được, Lê Chi Chi khàn cả giọng quát. Chi Chi, thật xin lỗi, nhưng anh phải làm như vậy. Anh không bỏ qua tình yêu của bọn họ, anh không cho cô không gian cùng thời gian lớn lên, tuy rằng quyết định của anh phi thường ích kỷ. Anh nói cho em biết, vì cái gì em không thể cùng anh xuất ngoại du học chứ? Em sẽ không phiền anh nữa, cũng sẽ thật ngoan, không cần anh tốn rất nhiều thời gian tới chiều cô em. Chẳng lẽ là anh ngại chính mình quá ngây thơ, rốt cục chịu không nổi mà lựa chọn rời đi? Chi Chi, em trương tỉnh táo lại đi. Quan Triển Lạc thấy nước mắt thương tâm của cô, tim lại nhói đau. Anh kỳ thật một chút cũng không để ý tới thời gian chăm sóc cô, nhưng cô phải học cách lớn lên, không thể cả đời sống trong cái lồng thủy tinh của anh. Bình tĩnh, anh sẽ rời đi, tình yêu của chúng ta sẽ tan vỡ. Anh còn muốn em bình tĩnh? Em làm sao có thể bình tĩnh? Anh nói cho em biết đi, em làm thế nào bình tĩnh được? Vừa khóc lại giống, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm. Quan Triển Lạc không đành lòng thấy Lê Chi Chi như thế, đáy lòng chợt mềm đi, nhưng anh lập tức bỏ qua một bên. Anh nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần, đừng lúc mấu chốt mềm lòng, anh phải dùng thái độ cường ngạnh một chút. Chi Chi, anh đã muốn làm ra quyết định sẽ không thay đổi. Anh chỉ có thể minh xác nói cho em biết là trong tương lai vài năm tới, em không ở trong kế hoạch tương lai của anh. Em phải học tập, không có anh ở bên người. Em phải học chính mình, tự chăm sóc bản thân mình. Em phải lớn dần, không thể ỷ lại vào anh. Theo lo lắng trong mộng tỉnh lại, thời gian lập tức quay trở lại 10 năm sau. Cô còn nhớ rất rõ lời nói tàn nhẫn của Quan Triển Lạc. Cô nghĩ đã đến muốn nhận đủ cảm giác tình yêu đẹp bị cắt đứt. Cảm giác đau đớn đó tới bây giờ cô còn nhớ rõ. Mà cô tối hôm qua thế nhưng còn cùng anh lên giường. Lê Chi Chi mắng chính mình, đem tất cả những từ thô tục mình biết đều mắng qua một lần. Hơn nữa sau khi tỉnh lại, cô phát hiện Quan Triển Lạc sớm rời đi. Hơn nữa chỉ lưu lại trên đầu giường một tờ danh thiếp cá nhân, phía sau viết anh sẽ liên lạc với em sau. Hiện tại là như thế nào? Cho cô là rác rưởi sao? Dùng xong liền bỏ. Lê Chi Chi tức giận là chính mình rất vô dụng, đào hôn trốn 3 năm, Quan Triển Lạc mới xuất hiện một đêm, liền toàn bộ quên hết, còn bị ngủ đi. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Cô đang cầm đầu ở trên giường kêu to, Quan Triển Lạc, ta là Lê Chi Chi, nếu để lại ý anh, tôi liền nửa ngày cũng không nói tiếp. Lê Chi Chi thở phì phì, từng ngụm hô hấp. Lê Chi Chi, ngươi như thế nào lại vô dụng như vậy? Vì Quan Triển Lạc nguyền rủa chính mình thật sự rất không đáng, bởi vậy cô âm thầm thề Quan Triển Lạc nếu lại xuất hiện ở trước mặt mình, cô sẽ đem anh cho là cây cột điện ven đường, hoặc là cô hồn dã quỷ cũng tốt, cô sẽ không đem anh trở thành là Quan Triển Lạc. Tóm lại, bọn họ lúc đó dừng ở đây, kết thúc bằng một dấu chấm trong cuộc tình này. Chỉ là sáng sớm vừa bước vào văn phòng, trên bàn của Lê Chi Chi đã xuất hiện một bó hoa hồng rất to. Hoa hồng đỏ rất đẹp, rất lãng mạn, mắt của nhân viên nữ trong văn phòng tràn đầy hâm mộ. Trong bó hồng tinh xảo ấy, hé ra một tấm thiệp thanh lịch màu trắng viền vàng, trên ấy có viết: "Có công chuyện cần phải về Đài Bắc giải quyết, xin lỗi." Lê Chi Chi không hề cảm động, cô hừ lạnh, tiện tay bỏ luôn tấm thiệp vào thùng rác. Cô Lê Chi Chi, giờ là một người có ý chí sắt đá, anh nghĩ cô vẫn là cô bé khóc sướt mướt, cầu xin anh đừng đi của 10 năm trước sao? Chỉ cần một bó hồng là dụ được cô ư? Đúng là mắc cười. Anh tự nhiên xuất hiện, ngủ chung xong, rồi tự nhiên biến mất, nhờ cửa hàng gửi tới một bó hồng, và nghĩ rằng cô sẽ vui mừng khôn xiết, chạy nhào vào người anh. Không có cửa đâu. Nhấn nút nội bộ. Ôn Nhu, em vào đây một chút. Chỉ chốc lát sau Ôn Nhu mở cửa bước vào. Ôn Nhu, em giúp chị xử lý bó hoa này đi. Tay phải Lê Chi Chi nâng má, chỉ hơi nhếch má lên tỏ vẻ đang hỏi. Em nói nên bỏ vào thùng rác có thể tái sinh hay loại không thể tái sinh? Ôn Nhu người cũng như tên, mặt mày thanh tú xinh đẹp, cô chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu. "Chị Chi Chi, hoa này rất đẹp, em thật là muốn bỏ à?" "Thật là đáng tiếc." "Đúng, bỏ đi, miễn cho nhìn trước mắt, tâm trạng làm việc cũng bị ảnh hưởng." Ôn Nhu cảm thấy tiếc, nhưng người nhận hoa là chị Chi Chi, cô muốn xử lý như thế nào, người khác cũng không có quyền lợi xen vào. "Chị thấy bỏ vào loại không thể tái sinh đi, giống như tình cảm của cô dành cho Quan Triều Lạp vậy, đều không thể tái sinh." Ôn Nhu nghe theo mệnh lệnh, ôm bó hoa đi. Ngay lúc bó hoa biến mất trước mắt thì điện thoại riêng của cô lại vang lên. "Xin chào, tôi là Lê Chi Chi." "Theo thói quen rồi." "Chi Chi, em nhận được chưa?" Giọng truyền đến là cái tên Quan Triển Lạc trên giường song lồ chạy. "Nhận được, nó đang nằm ở thùng rác không thể tái sinh." Giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng tự nhiên, kỳ thực là đang giấu một cây dao tùy thời đâm người. Quan Triển Lạc đầu ở bên kia hơi im lặng. "Anh tưởng trải qua chuyện tối qua, chúng mình còn không ân oán gì nữa." "Anh đúng là tưởng tượng quá nhiều." "Có sao, tôi chỉ cho là tối qua không cẩn thận, ngủ chung với một người đàn ông thôi. Mà sáng sớm người kia cũng chạy rồi, hại tôi đến cơ hội trả thù lao cũng không có." "Nói cách khác, cô đem anh trở thành trai bao." "Chi Chi." Sự tình phát triển theo chiều hướng mà Quan Triển Lạc không hề mong muốn. Đàn ông đúng là đàn ông, chỉ biết dùng nửa thân dưới để giải quyết chuyện về phụ nữ. Họ cứ nghĩ là dù xảy ra hiểu lầm hay tranh chấp to lớn tới đâu, chỉ cần ngủ một giấc là happy. Họ xem phụ nữ là gì? Hay là nói cái khác, cô muốn hỏi anh, Quan Triển Lạc rốt cuộc xem Lê Chi Chi là loại người gì? Lê Chi Chi giận cực kỳ, liền hung hổ hổ hét vào điện thoại. "Anh tưởng chỉ cần một bó hồng là tôi bỏ qua cho anh hả? Nghĩ hay quá hả? Quan Triển Lạc, tôi không còn là cô gái sống chỉ biết mơ mộng lãng mạn như trước nữa. Với tôi, hoa hồng chỉ là thức phế thải, lãng phí tiền của mà không hề có tác dụng gì." Cúp điện thoại, Lê Chi Chi tự vỗ tay cho mình. Tuy là không có gì đáng kiêu ngạo, nhưng có thể chiến thắng Quan Triển Lạc một lần, đó cũng là một chiến tích đáng nhớ. Ngày hôm sau, giữa trưa, Lê Chi Chi dùng cơm xong với khách hàng về công ty. Vừa mở cửa, mùi nồng nặc của hoa tươi liền xông vào mũi. Cô che mũi nhíu mày, nhìn cái văn phòng không hề lớn gì của mình, đầy các loại hoa, hoa hồng, bách hợp, tulip, hoa hướng dương. Nói tóm lại, cực kỳ lộn xộn thêm hoa mắt, loạn tới nỗi cô dường như không thể tìm được phòng mình nằm hướng nào. "Ôn Nhu, xảy ra chuyện gì?" Ôn Nhu bước ra từ trong vườn hoa. "Chị Chi Chi, mấy cái này là do cửa hàng bán hoa đưa tới, ông chủ của cửa hàng còn nói là vị hôn phu của chị tặng." "Chị Chi Chi, từ khi nào chị có thêm một anh chồng chưa cưới vậy? Sao tụi em không biết?" Một nhân viên khác tên Tiểu Thanh tò mò. Không ngờ chị Chi Chi là người yên yên ổn ổn, ăn tam bát công, đột nhiên toát ra chồng chưa cưới, ngang xương như vậy. Chú thích: yên yên ổn ổn, ăn tam bát công. Bát công có nghĩa là thùng cơm, ý chỉ những người ngày thường yên lặng, không gây chú ý, lại làm ra chuyện bất ngờ. Lê Chi Chi sắc mặt đại biến. Tôi không có cái chồng chưa cưới gì đó. Cô lớn tiếng phản bác. Ôn Nhu, kêu người làm vệ sinh dưới lầu, đem những đống này bỏ hết. Thôi muốn chết, như vậy sao mà làm việc? Nguyên đống này đều bỏ. Ôn Nhu cùng Tiểu Thanh chăm miệng một lời. Thật là lãng phí. Vậy tùy mọi người xử lý. Dù sao chị chỉ muốn trước giờ tan ca, văn phòng trở lại như cũ. Lê Chi Chi mặt mày xanh mét đi vào văn phòng. Cô cực đoan chán ghét cảm giác bị đối xử như thế. Nếu cô nhớ không lầm, thì hôm qua trong điện thoại cô nói rất rõ ràng rồi. Mong anh đừng xem cô là cô bé thích lãng mạn của 10 năm trước. Anh nghĩ cô ngại một bó hoa không đủ lãng mạn, vì thế nào đem hết hoa trong cửa hàng tới mới thỏa mãn sở thích mơ mộng của cô ư? Không, chuyện này càng khiến cô giận hơn mà thôi. Lê Chi Chi ngồi ở trước bàn làm việc, lòng đầy lửa giận. Lúc này không chờ anh gọi qua, cô từ trong tập tài liệu lấy ra danh thiếp kia gọi qua. Điện thoại riêng vang lên đúng lúc Quan Triển Lạc đang có buổi họp quan trọng với các giám đốc bộ phận của tập đoàn. Trợ lý nhận được ánh mắt của tổng giám đốc, vội vàng giúp ông chủ nhận điện thoại. Quan Triển Lạc vẫn đang họp. À, ông chủ. Đối phương cực kỳ kiên trì, muốn ông tự mình nghe điện thoại. Trợ lý nói vài câu với đối phương, không chịu nổi lửa giận công kích của đối phương, đành phải cầu cứu Quan Triển Lạc. Vâng chán Quan Triển Lạc đột nhiên nhăn lại, trợ lý liền nuốt nước miếng. Lúc xếp làm việc, yêu cầu rất nghiêm khắc, đặc biệt là lúc đang họp, không thể vì không xử lý được cuộc gọi là chen ngang. Những ngày tiếp theo, chỉ sợ không dễ qua. Đang họp bị chen ngang, Quan Triển Lạc rất mất hứng, Mặc dù là điện thoại riêng, nhưng bất kể là ai, nếu không có chuyện gấp thì không thể thuyết phục được cơn giận của anh. Nhấn nút loa ngoài. Tôi là Quan Triển Lạc. Anh báo tên xong nói chuyện tiếp. Trong khi Quan Triển Lạc còn chưa kịp phản ứng, loa điện thoại liền truyền ra một chuỗi âm thanh đầy lửa giận. Quan Triển Lạc, anh dư tiền lắm hả? Làm gì mà đưa tới nguyên một phòng hoa? Thôi muốn chết. Cái giọng hét càng lúc càng lớn. Đừng có mà tặng hoa cho tôi, như dụ dỗ bé gái. Lãng mạn hả? Lãng mạn bao nhiêu tiền? Lãng mạn là gì? Tôi cho anh biết, một đồng cũng không đáng. Nghe thấy tiếng cúp máy, mấy ông giám đốc bộ phận dường như bị giật mình, thiếu chút nhảy dựng lên. Nhưng bọn họ cố gắng làm cho nét mặt của mình cực kỳ bình tĩnh. Hơn nữa không chỉ có mặt bình tĩnh, còn phải giữ mồm giữ miệng. Chuyện hôm nay mà có chút tiếng gió gì lọt qua ngoài, những người ở đây đều chờ chết đi. Quan Triển Lạc trừng mắt nhìn điện thoại, âm thầm cười khổ. Chi Chi của anh thật sự không phải là cô gái thích mơ mộng của 10 năm trước nữa rồi. Anh đã huấn luyện thành công một Chi Chi độc lập tự chủ, mà giờ người chịu khổ vẫn là anh. Quan Triển Lạc xoa xoa mi tâm tuyên bố. Hôm nay họp tới đây, mọi người ra ngoài đi. Nhận được lệnh, nhóm giám đốc nối đuôi nhau ra ngoài, chờ mọi người đi hết. Quan Triển Lạc lại phân phó trợ lý. Kế hoạch công việc sau 8 giờ tối nay đều hủy hết. Còn có sau này, tôi sẽ thưởng qua Cao Hùng, cho nên những công việc bị hủy thì xếp lại vào thời gian khác. Trợ lý vẻ mặt đau khổ, biết rõ đó là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Giờ anh cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Tổng giám đốc của một tập đoàn sao mà so được với nhóm đi làm. Kế hoạch tham gia tiệc tùng này nọ cũng hết mấy tờ giấy rồi. Đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi đi mà. Gần 10 giờ tối, Lê Chi Chi mới ăn liên hoan xong với nhân viên. Có lẽ sau khi gọi điện mắng Quan Triển Lạc xong, tâm trạng Chi Chi rất tốt. Sau khi tan tầm la hét mọi người đi ăn liên hoan, cô mời khách. Trong bữa tiệc cô còn uống mấy ly, giờ người còn hơi cồn mà điện thoại cứ rung hoài. Còn chưa lấy lại cảm giác, người có chút lâng lâng. Trước tiên bắt taxi đi về, cô sung sướng ngâm nga bài hát, tay cầm túi sách, gió đêm thổi nhẹ nhẹ vào mặt, cảm giác hơi say cũng dần dần tan bớt. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chua chua. Lê Chi Chi tự nhiên thở dài, cảm giác đẹp khó giữ lâu, cũng giống như tình yêu vậy. Cô lắc đầu, muốn mình đừng nghĩ tới chuyện buồn đó nữa. Hiện tại cô phải về nhà tắm cái đã, rồi ôm chăn ngủ một giấc, mai tỉnh lại vẫn là Lê Chi Chi của ngày thường. Nhưng ông trời hình như không muốn cô sống vui vẻ như vậy. Nhìn thấy dáng người cao to của Quan Triển Lạc ở cửa bảo vệ, cô nhăn lông mày lại thật não. Anh tới đây làm gì? Mặc kệ vẻ mặt Lê Chi Chi có bao nhiêu khó coi, Quan Triển Lạc một đường từ Đài Bắc đuổi tới Cao Hùng, tức khắc lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Nếu anh tặng hoa không thể lấy lòng em, thì anh thấy mình tự thể hiện có vẻ tốt hơn. Thể hiện gì? Áy náy của anh. Xin miễn. Nếu mọi chuyện chỉ cần một câu xin lỗi liền bỏ qua như vậy, thì trái tim bị tổn thương sâu sắc, đau tới nỗi như bị đau đâm, cũng vậy cho qua ư. Đối với anh cô thừa nhận còn yêu. Nếu không còn yêu cô sẽ không khinh địch, bị anh nói vài câu dịu dàng rồi mơ mơ màng màng lên giường với anh. Nếu không yêu, gặp lại anh sẽ không hận anh như vậy. Hận cũng là xuất phát từ yêu. Nói vậy, người thông minh như Quan Triển Lạc cho anh nhìn ra cô còn yêu anh. Chi Chi, trong mắt Quan Triển Lạc như muốn nói em rất tàn nhẫn. Lê Chi Chi nhìn sang chỗ khác, cô sẽ không mềm lòng nữa. Muốn dùng khổ như quế ư? Không có tác dụng đâu. Không cần nói gì nữa, ngủ ngon, không tiễn. Lê Chi Chi không muốn bước lên vết xe đổ, cô không muốn rông dài với Quan Triển Lạc nữa, nếu không người thua sẽ là cô. Chi Chi, Quan Triển Lạc bắt lấy cổ tay cô. Lê Chi Chi muốn dậy ra, lại nghe thấy giọng anh. 8 giờ anh vừa rời khỏi công ty, liền đáp chuyến bay nhanh nhất đến tìm em. Giữa trưa vì phải họp nên anh chưa ăn gì, cả bụng đều là nước, anh rất đói. Ánh mắt đáng thương, cái miệng đáng thương, thậm chí... Lê Chi Chi đem tầm mắt nhìn xuống, cô thậm chí còn cảm thấy bụng anh đang khóc vì đói. Tôi, nhà tôi cũng không còn cơm cho anh ăn. Cô hơi mềm lòng. Quan Triển Lạc thừa thắng xông lên. Gần đây có bán gì không? Lê Chi Chi nghĩ nghĩ, ngón tay chỉ chỉ. Phía trước quẹo phải đi thêm khoảng 50 mét, có một quán mì. Họ mở cửa tới 2 giờ khuya, giờ anh qua đó vẫn còn. Quan Triển Lạc nhìn hướng tay cô chỉ, khuôn mặt tuấn tú tỏ ra mờ mịt. Lê Chi Chi tức giận dậm chân. Quên đi, người tôn phải làm tới cùng, tôi dẫn anh đi. Cảm ơn Chi Chi, thật sự cảm tạ em. Đạt được mục đích, mừng thầm trong lòng. Lê Chi Chi vốn là dẫn đường mà thôi, mà vừa tới quán mì, Quan Triển Lạc đầu tiên là nhiệt tình mời cô ngồi, lại lịch sự gọi giúp cô một chén canh nóng. Tôi mới ăn với đồng nghiệp, giờ ăn không vào. Không sao, anh thấy em hình như uống chút rượu, ăn canh giúp ấm dạ dày, tan chút hơi cồn. Dịu dàng lại chăm sóc của anh làm cho một mặt cương quyết kia của Lê Chi Chi bắt đầu mềm hóa, từ việc dẫn đường chuyển sang buổi ăn. Mà trong lòng Lê Chi Chi lại thấy buồn bực, cảm giác mình vất vả xây dựng bức tường thành trong hai ngày nay đã bị đánh sập rồi. Lan ăn xong, không cho anh đi theo tôi nữa, chúng ta mỗi người một ngả. Anh đi theo Dương Quan Đạo của anh, tôi đi theo cầu đồng mộc của mình. Câu này rất rõ ràng rồi. Quan Triển Lạc nghe xong không nói gì, chỉ là nhìn cô rất lâu, trong mắt xuất hiện rất nhiều cảm xúc. Lê Chi Chi không biết là gì, mà cô cũng không muốn biết. Nhìn anh một bộ tây trang cắt may khéo léo, đôi giày cũng là một nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp, không phải là người bình thường với tới được. Mà anh tổng giám đốc của một tập đoàn lớn lại bị cô cố ý làm khó mà ngồi trong một quán vỉa hè chật chội. Anh không cần phải như thế, Lê Chi Chi nhìn anh nói. Quan Triển Lạc chớp chớp đôi mắt như muốn hỏi ý cô là gì. Anh có thể ngồi thoải mái trong nhà hàng cao cấp, được người ta phục vụ, có thể vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon. Anh không cần phải như thế này. Quan Triển Lạc nhún nhún vai. Em muốn thuyết phục anh, không nên vì em mà ủy khuất bản thân ư? Đúng vậy. Anh không thấy ủy khuất, anh chỉ thấy... Anh nhìn cô, giọng nói rất chân thành. Anh chỉ thấy, nếu như có thể khiến em về lại bên anh, tất cả đều đáng. Nếu như có thể khiến em về lại bên anh, tất cả đều đáng. Câu này vừa quỷ mị lại gần gũi, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt hết sức thâm tình khi Quan Triển Lạc nói ra lời này. Cô cũng không bị thuyết phục, mà phải là nói là cô cố gắng thuyết phục chính mình, không nên bị thuyết phục. May mà đêm đó ra khoản quán ăn, Quan Triển Lạc cũng không kiên trì phải về nhà cô, nếu không cô thật là không biết nên ứng phó như thế nào. Sau đêm đó, Quan Triển Lạc lại ngừng việc tặng hoa. Không có hoa, thay vào đó là Quan Triển Lạc đem mình đi tặng. Cứ canh một hai ngày, lại thấy anh đứng trước cửa nhà cô, bình thường đều là lúc buổi tối. Anh rảnh lắm à? Tôi thật là lo lắng tình trạng kinh doanh của tập đoàn Đăng Việt đó. Lần thứ ba gặp Quan Triển Lạc, Lê Chi Chi không hề kinh ngạc nữa. Lần đầu tiên anh đổi, họ đến quán mì. Lần thứ hai bị anh lừa đi uống cà phê. Lần này anh mặc quần áo hàng hiệu, cùng cô ăn kem trước cửa siêu thị. Em yêu, anh rất cảm động. Anh cảm động cái gì? Em quan tâm anh như vậy, anh thật sự rất cảm động. Nhưng em yên tâm, tình hình buôn bán của Đăng Việt rất tốt. Quý 3 năm, nay còn có thể đạt mức lợi nhuận đáng kể. Vậy ý anh nói, quan tâm chính là cái này. Lê Chi Chi không nói gì, dù sao hiện giờ anh cũng biết cách hiểu lời nói của cô sang một nghĩa khác. Anh 2-3 ngày, lại bay sang Cao Hùng, công việc ai giúp anh làm? Đúng là không có ai, nên giờ anh phải tự đẩy nhanh tốc độ làm việc của mình, rồi bỏ qua những tiệc tùng xã giao không cần thiết. Ngay cả thời gian ăn cơm cũng ngắn lại, chỉ cần dư ra thời gian là chạy đi gặp vợ chưa cưới. Nhưng chuyện này anh sẽ không nói cho cô biết. Hay là gần đây anh có công việc ở Cao Hùng? Dù sao cô cũng không tin anh vì cô mà chạy tới phía Nam. Nếu thật là như vậy cô tuyệt đối không mềm lòng, nhất định không đầu hàng. Quan Triển Lạc không trả lời thẳng câu hỏi của Lê Chi Chi. Chi Chi, thật ra thì em lo lắng anh chạy ngược chạy xuôi, không tốt cho sức khỏe phải không? Quan Triển Lạc bày tư thế lực sĩ. Em yên tâm đi, cơ thể của anh rất khỏe, em không cần lo lắng. Cái gì mà lo lắng, cái gì mà quan tâm? Lê Chi Chi trợn mắt, cô mới không có, cô một chút cũng không lo lắng, cũng không quan tâm anh. Quên đi, tùy anh muốn xuyên tạc thế nào cũng được. Lê Chi Chi ăn kem xong, đứng dậy cầm cặp tài liệu. Đêm nay ngừng ở đây, sáng mai tôi còn đi làm, về trước. Quan Triển Lạc không giữ cô lại, cây kem của anh còn chưa ăn hết một nửa. Anh nhìn theo bóng Chi Chi đến khi không thấy, mới bỏ cây kem vào thùng rác. Ngay lập tức anh ho rất dữ dội. Lần này cảm rất nặng, chắc là do anh không chịu nghỉ ngơi tốt rồi. Không sao, giờ anh về khách sạn nghỉ là khỏe ngay. Sáng mai về Đài Bắc tham dự hội nghị quan trọng nữa. Lê Chi Chi về nhà, tiện tay quăng cặp tài liệu, thoái búi tóc, cầm lấy điều khiển mở TV, đi tới tủ lạnh cầm chai nước khoáng, rồi quay lại phòng khách. Nhìn thấy tin tức trên truyền hình cấp, Lê Chi Chi hơi hơi sửng sốt. Thông tin nói là Quan Triển Lạc đến Nhật Bản tham dự nghi thức cắt băng khánh thành chiếc thuyền mới của công ty, mà còn là tin của sáng nay. Nói cách khác, Quan Triển Lạc sáng còn ở Nhật Bản, buổi tối lại tới Cao Hùng. Tin tức rất ngắn, truyền thông cũng không có phỏng vấn Quan Triển Lạc, mà là do người đại diện phát ngôn của công ty trả lời. Anh nói vì tổng giám đốc bị cảm nhẹ, không tiện nhận phỏng vấn. Lê Chi Chi nhíu mày, Quan Triển Lạc đang bệnh. Cô nhớ lại khuôn mặt lúc nãy của anh, rất ok mà, đâu có giống người bệnh. Nhưng mặt anh hình như có hơi tái. Lê Chi Chi hơi lo, không được, cô không nên lo cho anh, cô phải cùng anh phân rõ ranh giới, cô không nên mềm lòng nữa, ngàn vạn lần không được mềm lòng. Sự lo lắng trong lòng lúc thì tăng lên, lúc lại giảm. Lê Chi Chi muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, vài lần cầm điện thoại lên rồi nhưng lại buông. Đừng mềm lòng, cô cứ như vậy nói với chính mình. Vì tâm trạng mâu thuẫn, hầu như lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Mãi đến 3 ngày sau, tan tầm về đến dưới nhà, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia mới an tâm lại. Thấy anh có thể từ Đài Bắc đến được đây thì cơ thể hẳn là khỏe rồi. Lê Chi Chi cười mình ngốc, giống như lo lắng của cô suốt 3 ngày nay đều là dư thừa vậy. Lê Chi Chi có chút chán nản, khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ đang thầm oán. Chỉ là khi đến gần anh mới nhận ra sắc mặt trắng bệch của Quan Triển Lạc. Hơn nữa mới 3 ngày không gặp mà anh hình như gầy đi một chút. Hai, Chi Chi. Ngay cả giọng nói cũng là suy yếu. Cô chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh. Từ khi quen anh tới nay, trong trí nhớ của cô, anh luôn thông minh, tự tin, bình tĩnh, hầu như không hề có bộ dạng yếu ớt này. Mà anh đang buồn cô ư? Thân thể không khỏe, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Cúi đầu nhìn mặt đất. Anh đưa cái bộ mặt ốm yếu từ Đài Bắc chạy về, nghĩ là tôi liền sẽ cảm động hả? Không, cô giận muốn chết, giận anh không biết quý trọng bản thân, giận anh bất chấp cơ thể bị bệnh mà đến tra tấn cô. Chi Chi, em giận ư? Lê Chi Chi vòng hai tay trước ngực, đẹp như một khủng long lửa. Trong mắt Quan Triển Lạc là như thế, anh nở nụ cười. Anh còn cười. Lê Chi Chi vươn ngón trỏ chỉ vào ngực anh. Chi Chi, nhìn em giận lên rất dễ thương. Sốt cao khiến anh ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể đem trán tựa vào vai cô, dựa vào cô. Cô cảm nhận được nhiệt độ người anh qua lớp áo. Lê Chi Chi nhăn mày lại, tay sờ sờ trán anh. Trời ạ, nhiệt độ trên tay nóng hơn nhiệt độ người thường rất nhiều. Anh đang phát sốt. Khó trách anh thấy choáng mặt choáng váng, còn tưởng do bận quá ngủ không đủ giấc. Sốt cao khiến Quan Triển Lạc hơi mê man, anh vẫn cười ngốc. Xong đời, anh không bị nóng tới hỏng ngu chứ. Về sau thành trẻ đần độn. Lê Chi Chi nhìn cái dáng cười ngây ngốc của anh mà lo lắng không thôi. Không kịp nghĩ nhiều, Lê Chi Chi kéo Quan Triển Lạc đưa tới ven đường. Quan Triển Lạc cũng tùy cô, theo cô lên taxi, cũng không hỏi cô muốn dẫn anh đi đâu. Anh không muốn hỏi em đưa anh đi đâu à? Không sợ cô hận anh, thừa dịp anh phát sốt ý thức không rõ ràng, bắt anh bán cho bọn buôn lậu à? Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Việt, cái danh hiệu đó cũng rất mê người rồi. Quan Triển Lạc sau khi lên xe cũng không còn sức nữa, nằm sâm trên đùi Lê Chi Chi, khóe miệng lại xuất hiện nụ cười mũm nhìn rất hạnh phúc. Không sao cả, chỉ cần em đi với anh, đi tới đâu em cũng đi. Lê Chi Chi rất muốn đánh anh một cái, lại cảm thấy buồn cười đánh không nổi. Bây giờ anh y như một đứa trẻ vậy, không biết anh còn có bộ dáng này nữa. Thời gian 10 năm chia lìa, bọn họ thay đổi thành thế nào, đối phương đều không biết. Mà anh vì sao cứ chấp nhất, dù cho cô mãi cử tuyệt cũng không chịu đi. Nghĩ đi nghĩ lại, tay cô không tự chủ được mà xoa xoa gò má nóng sốt của anh. Bức tường kiên trì trong lòng từ từ bị xoa dịu, dần dần hiện lên ánh sáng. Lê Chi Chi bồi Quan Triển Lạc truyền xong nước biển rồi mới về nhà. Sau khi truyền nước biển, cơ thể Quan Triển Lạc có chút khởi sắc, gọi taxi về nhà. Quan Triển Lạc suy yếu tựa lưng vào xe. Lê Chi Chi tức giận trừng mắt liếc anh. Anh như vậy còn về được khách sạn hả? Nhanh xuống xe. Quan Triển Lạc thụ sủng nhược kinh, nhanh chân xuống xe. Lê Chi Chi thanh toán tiền xe rồi dìu anh lên lầu. Dọc đường đi Lê Chi Chi nói không ngừng. Tôi là để mặt chút tình cảm hồi nhỏ với anh, mới miễn cưỡng lưu anh thôi. Anh đừng có nghĩ lung tung. Quan Triển Lạc tùy cô nói, trong lòng không hề không vui mà còn là rất vui nữa. Sớm biết bị bệnh có thể vào nhà, anh đã sớm xuân ra chiều này. Nhưng mà tâm lý này không thể cho Chi Chi biết, nếu không anh lập tức bị đuổi ra ngoài. Anh nằm nghỉ trước, tôi đi nấu cháo. Nói trước, tay nghề tôi có hạn, không cho phép chê. Quan Triển Lạc cười nhạt không nói, anh làm gì mà dám chê. Chừng 10 phút, Lê Chi Chi bưng chén cháo loãng và đĩa trứng chiên, còn có dưa muối. Em múc cho anh ăn đi. Quan Triển Lạc nói giỡn, quả nhiên nhận lại ánh mắt khinh thường như dự tính. Anh là người bệnh mà, vốn đó là quyền lợi của người bệnh, nhưng anh cũng không dám kháng nghị, ngoan ngoãn tự ăn hết bát cháo. Lê Chi Chi đang lúc dọn dẹp, nhịn không được hỏi, cháo ăn được không? Trong trứng chiên, có vỏ trứng không? Đây là câu hỏi gì đây? Có thể thấy Chi Chi cực kỳ tự ti về tay nghề của mình, nhưng giờ đây tròn mắt anh, cô là một cô gái tốt, độc lập kiên cường. Không có, đều không có, cháo và trứng chiên đều rất ngon. Thật không? Nhướng mày, không có lửa cô chứ? Anh cam đoan, nhưng... Có như ngư, Lê Chi Chi dừng bước lại. Nhưng gì? Anh thích ăn trứng ốp la hơn, lần sau đừng đánh tan, cứ để nguyên đi. Quan Triển Lạc, anh được ăn là mừng rồi, còn ở đó mà đòi hỏi. Có nguyên câu vào mặt Quan Triển Lạc. Quan Triển Lạc không chút để ý, vẫn vui vẻ cười, trong lúm đồng tiền còn mang chút hương vị ngọt ngào. Lê Chi Chi đi về phía phòng bếp, lấy nước lọc cho Quan Triển Lạc uống thuốc. Quan Triển Lạc cười không ngừng, thì ra được người trong lòng chăm sóc là một cảm giác hạnh phúc như thế. Anh không thể ngừng cái vẻ mặt ngốc nghếch này lại à? Lê Chi Chi thật sự nhịn không nổi nữa, nụ cười của anh luôn khiến cô mềm lòng. Rất rõ ràng sao? Quan Triển Lạc sờ sờ ra mặt. Cực kỳ rõ ràng, Lê Chi Chi tức giận nói. Chi Chi, giường em cho anh ngủ rồi, vậy tối nay... Kỳ thật bọn họ có thể ngủ chung, nhưng anh không muốn, chỉ là sợ lây bệnh cảm cho cô. Nhưng anh rất muốn khi ngủ, được ôm cô vào lòng. Tôi ngủ ở sofa phòng khách. Lê Chi Chi chặn mộng đẹp của Quan Triển Lạc. Quan Triển Lạc vẻ mặt tiếc nuối. Vậy trước khi ngủ, em có thể cùng anh tâm sự chút không? Quan Triển Lạc dịch sang một bên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Lê Chi Chi ngồi xuống. Quan Triển Lạc. Sao vậy? Tôi thấy đầu anh nóng tới hỏng rồi. Quan Triển Lạc sờ sờ mũi thất vọng, nằm lại trên giường, đêm nay đành buồn bã ngủ một mình, nghĩ mà thấy thương cho số phận của mình, đến nỗi muốn rơi hai hạt nước mắt. Lê Chi Chi không để ý tới vẻ mặt ai oán kia, mở cửa bước đi. Quan Triển Lạc đắp kín mền, xem ra đêm nay khó ngủ rồi. Chờ mình nhắm mắt lại không ngủ được, sốt đã lui, người khỏe hơn, lật qua lật lại nhìn trần nhà. Đột nhiên cửa phòng mở, Lê Chi Chi chưa bước vào đã giải thích. Tôi vào canh anh ngủ trưa, chứ không phải sợ anh buồn. Cô chính là không chịu thừa nhận mình mềm lòng. Canh anh? Lý do gì vậy? Mà thôi, chỉ cần cô vào là anh vui rồi. Đúng, chắc chắn anh ngủ rồi thì không có chuyện nửa đêm làm sằng bậy nữa. Lý do này thật tệ, cho dù anh ngủ nửa đêm vẫn có thể tỉnh lại đi vào phòng khách làm chuyện này nọ thôi. Nhưng mà Quan Triển Lạc không có nói gì. Anh vui vẻ kéo chăn mềm lên mời Lê Chi Chi lên giường. Em lấy ghế vào làm gì? Lê Chi Chi đã chuyển chiếc ghế đến cạnh giường. Lê Chi Chi nhìn anh với ánh mắt nhìn là biết. Hai, anh than cái gì? Mau ngủ đi. Rõ ràng gần 30 rồi mà y như con nít. Quan Triển Lạc từ trong chăn vươn tay ra. Làm gì? Anh muốn nắm tay em. Ánh mắt cầu xin mong đợi. Lê Chi Chi định cự tuyệt, nhưng khi nhìn tới đôi mắt ấy, mình mà từ chối rất giống kẻ bạc tình bạc nghĩa vậy. Cô đành phải vươn tay cho anh nắm. Mau ngủ đi. Bởi vì chán mình dễ dàng thỏa hiệp nên giọng nói cũng không tốt lắm. Quan Triển Lạc nghe lời nhắm mắt lại, nhìn cái cảnh này y như bà mẹ đang dụ dỗ đứa con bị bệnh. Chi Chi. Tuy rằng nhắm hai mắt nhưng Quan Triển Lạc lại không ngừng suy nghĩ. Mấy năm nay em ổn không? Nhưng hình ảnh trong quá khứ từ từ hiện ra trong đầu. Không nghĩ tới anh lại hỏi, Lê Chi Chi nhất thời im lặng. Hình như anh quên nói với em một câu rất quan trọng. Anh định nói gì với tôi? Nếu định xin lỗi thì không cần nói. Năm đó lý do anh kiên trì bắt em ở lại. Tim Lê Chi Chi đập mạnh hơi loạn nhịp, mở miệng. Lý do kia rất hay, không phải sao, chính là không yêu. Quan Triển Lạc mở mắt nhìn Lê Chi Chi, đầu cô hơi nghiêng, không muốn nhìn anh, miễn cho nhớ lại chuyện 10 năm trước. Quan Triển Lạc cười khổ. Chắc là em nghĩ anh không yêu em phải không? Xem phản ứng của cô cũng biết. Không phải à, tôi không cho là nếu thật tình yêu một người thì có thể bỏ họ lại mà đi. Xem ra em rất hận anh rồi. Đúng vậy, cô đúng là rất hận anh, nhưng lại không thể không yêu anh. Kết quả là cô nên hận mình đi. Cho nên 3 năm trước đây, anh về Đài Loan muốn kết hôn với em thì em lựa chọn bỏ trốn. Đúng vậy. Chẳng lẽ cô nên ngoan ngoãn ở lại chờ anh cưới mình ư? Tuy rằng cô không thể chặn lòng yêu anh, nhưng cô vẫn còn tự tôn, không muốn bị ô nhục. Sai rồi, đều sai rồi. Quan Triển Lạc thì thào tự nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net